Trái cấm Yun Bin, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả môn học thì môn thể dục là môn hi rốt nhất. Có thể do ngoại hình nhỏ con, chiều cao hạn chế nên hi luôn tuột hạng trong tất cả các môn liên quan đến thể chất. Năm nay không hiểu xui rủi như thế nào mà hi lại bị xếp vào đội bóng rổ, càng oái âm hơn khi phải chung một đội với Kai. Bình thường giờ thể dục của các lớp khác vô cùng yên tĩnh, mạnh ai nấy tập, chẳng ai quan tâm đến ai nên dù có chơi dở hay tệ gì đó cũng chẳng ai chú ý. Đằng này do đội bóng của Hy có sự tồn tại của ai đó, nên cứ đến giờ thể dục là y như giờ biểu diễn văn nghệ vậy. Không hiểu đâu lại có vài ba bóng hồng lợt lờ vòng quanh khu hội trường. Và điều đáng nói hơn nữa, cái tên đáng ghét đó lại là đội trưởng. Hắn ta trước mặt biết bao nhiêu con người không hề kiêng nể mà sẵn sàng ra oai, chửi mắng, la hét Hy, nè nè, cái bạn Minh Hy kia, có biết nhảy cao không? Nhảy cao lên một chút, người gì đâu chân ngắn dữ vậy? Minh Hy, mắt bạn bị cận hả? Tôi giao bóng chính xác như vậy sao lại chụp không được? Hy, chạy nhanh lên chút nữa coi, cái tên đó thật biết cách hành hạ mà. Đội bóng có đến mấy người sao? Những người kia hắn ta không kiếm chuyện mà cứ đè Hy ra bắt nạt, thế này, dù gì Hy cũng là thành viên mới. Lẽ ra hắn phải tập cho Hy những bước cơ bản trước đã chứ. Chưa gì đã bắt Hy ra sân như thế này. Hy có phải thần thánh đâu mà lần đầu có thể chơi tốt như hắn được. Đang căm phẫn, oán trách thì bổng một cái. Cốp, nguyên trái bóng thẳng tiến vào ngay giữa trán Hy. Hy chỉ kịp cảm thấy xung quanh tối thui và ngập tràn những vì sao. Kai thấy Hy đang suy nghĩ miên man, lơ mơ cái gì đó nên cố tình ném trái bóng về phía Hy cho Hy giật mình. Nào ngờ đây Hy không phản ứng, làm trái bóng đập mạnh vào trán rồi té nhào xuống đất nằm im, cả hội trường nhốn nháo cả lên. Kai lập tức chạy về phía Hy đỡ Hy dậy. Hy, Hy bạn không sao chứ? Hy lơ mơ mở mắt, choáng váng đến mức không nhìn thấy gì cả. Cả thân hình như bị ai đó nhấc bổng lên. Nhắm mắt lại lần nữa, Hy lắc mạnh đầu rồi lờ mờ mở mắt ra. Ngay lập tức đập vào mắt Hy là khuôn mặt Kai đang cận kề. Vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt Hy. Lấy lại ý thức, Hy hoảng hốt khi biết mình đang nằm trong vòng tay Kai. Nói đúng hơn là Kai đang ẵm Hy trên tay và di chuyển rất vội. Nè, nè, bạn làm cái gì vậy? Thả mình xuống. Kai đứng sững người lại, nhìn xuống Hy, thở hổn hển. Tỉnh rồi hả? Có sao không? Hy vùng vẫy làm Kai không kịp phản ứng, đành buông tay để Hy xuống đất. Đồ bía y thái, tính làm gì tôi hả? Kai vẫn còn thấm mệt. Nghe Hy nói câu đó, Kai tức đến đỏ mặt tía tai. Ờ, thấy bạn bất tỉnh đang tính cởi đồ bạn rồi ném ra đường đó. Nói rồi Kai tức tối quay lưng bỏ đi. Do vừa mới vùng vẫy nên động tới vết thương lúc nãy làm Hy chợt nhớ ra. Sờ tay lên trán Hy thấy nó sưng một cục to đùng. Sự tức giận trở lại, Hy lập tức chạy theo Kai. Cái tên bía y thái kia, đứng lại, gây ra thương tích cho người ta rồi không xin lỗi là sao? Kai dừng bước, xoay mặt về phía Hy. Tôi chuyền bóng cho bạn, không chịu chụp để nó đập vào mặt rồi còn đổi thừa hả? Bạn, bạn, Hy tức tối không nói được gì bỏ đi một mạch về ký túc xá. Bước vào phòng, Win, Nhi, cả Rin đều chạy lại hỏi han Hy nhưng Hy không một câu trả lời, chỉ trèo lên giường trùm kín mít. Đợi đến lúc Rin cùng Nhi ra ngoài, Win mới lại ngồi cạnh Hy. Cho mình xem vết thương được không? Xoa tí dầu nóng là hết ngay. Hy lồm cồm bò dậy nhìn Win. Thật là tức chết mà. Cái tên bía y thái đó ném bóng vào mặt Hy rồi không thèm xin lỗi. Cứ nghĩ đến ngày nào cũng phải giáp mặt, phải tập bóng với hắn, Hy chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Win mỉm cười, dùng tay thoa dầu rồi xoa nhẹ lên trán Hy. Hy không biết chơi bóng rổ à? Hay để Win chỉ cho Hy? Hai mắt Hy sáng rực lên. Thật hả Win? Win gật đầu rồi mỉm cười. Thật là khác hẳn với tên bía y thái khó ưa. Win nhẹ nhàng và tinh tế hơn rất nhiều. Win chỉ dẫn cho Hy rất kỹ càng. Nào là ném bóng phải dùng lực ở cổ tay chứ không phải khuỷu tay. bắt bóng bằng 10 đầu ngón tay chứ không phải bằng cả bàn tay. Chỉ tập có 1-2 tiếng mà Hy cảm thấy mình tiến bộ lên rất nhiều. Tập xong một lúc cả hai đều mệt nhừ. Ngồi xuống cạnh nhau, Win truyền chai nước cho Hy rồi cười nhẹ. Hy có năng khiếu đấy chứ, nhưng chiều cao lại hạn chế quá. Nếu kiên trì tập biết đâu lại cao thêm. Hy giả là cười không đáp. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Càng nói Hy càng cảm nhận sự ấm áp, nhẹ nhàng, tinh tế trong Win. Bỗng dưng Hy lại muốn hỏi. Một nghi vấn Hy đã tò mò từ rất lâu. Lấy hết dũng khí, Hy quay sang nhìn thẳng vào mắt Win. Hy có thể hỏi Win một chuyện được không? Win trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Được chứ, có chuyện gì Hy hỏi đi. Hy xoay mặt đi chỗ khác. Dù chỉ là một câu hỏi, không hiểu sao Hy lại căng thẳng đến mức như vậy. À, chỉ là, Hy không biết, Win đã từng, yêu ai chưa? Win im lặng, cái sự im lặng, cái ánh mắt nhìn xa xăm của Win bén tí nữa làm Hy chết vì nín thở. Dịn cả mồ hôi tay, Hy liên tục giày vò, bóp méo chai nước cầm trên tay. Rồi thì Hy nghe thấy một tiếng thở dài. Win lên tiếng, đã từng, Win chỉ nói có 2 tiếng rồi im lặng, làm Hy không nịn được tò mò. Rồi bây giờ, Win cười một cái rất buồn. Vẫn thế, cái cách trả lời úp úp mở mở của Win thật là biết cách trêu ngươi Hy mà. Thử sức chịu đựng hay thử lòng tò mò của Hy đây? Win nói rõ hơn được không? Người đó là ai? Win phì cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt Hy. Không cho Hy biết được. Chỉ là, một cô bé rất đáng yêu. Cái nhìn như xoáy sâu vào mắt. Giọng nói vừa có ý chân thành lại pha lẫn tí giễu cợt làm Hy gần như hóa đá. Tim đập mạnh đến mức Hy có cảm giác nó sắp văng ra khỏi lòng ngực. Win nói như vậy có nghĩa là sao? Người con gái đó là ai? Liệu có phải là Hy? Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hy đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Win. Tại sao lúc đó Win lại nhìn thẳng vào mắt Hy? Đó có phải là một lời tỏ tình gián tiếp? Hy lôi quyển nhật ký ra và chút hết bầu tâm sự vào đó. Vừa viết Hy vừa suy nghĩ. Vừa suy nghĩ Hy lại vừa hình dung. Rồi thì lại giật mình tỉnh giấc. Có phải chăng Hy đã mơ mộng quá nhiều? Biết đâu người con gái Win nói là một người khác. Nói rồi Hy thất vọng úp mặt xuống gối quơ quạng tay chân lung tung rồi vô tình làm bay quyển nhật ký xuống đất. Hy mãi mơ mộng nên không chú ý, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi tối hôm sau, sau khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ, Hy mới lôi quyển nhật ký ra viết tiếp nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Hy lục banh cả góc học tập, kể cả ba lô, gối mền, tủ quần áo cá nhân nhưng vẫn không thấy đâu cả. Thôi chết rồi, quyển nhật ký đó nếu lọt vào tay người khác thì Hy chỉ có nước độn thổ. Hy lây lây Linh Nhi dậy. Nhi dậy đi, chị hỏi cái này chút. Nhi đang mớ ngủ bị gọi một cách bất ngờ nên giọng điệu có vẻ hơi cằn nhằn. Sao á chị, có chuyện gì ngày mai nói đi. Dậy đi, em có thấy quyển sổ màu xanh của chị đâu không? Không, không biết gì hết. Nói rồi Nhi kéo mền trùm kín người ngủ tiếp. Hy bực mình mở đèn lên tiếp tục tìm kiếm. Tiếng lục đục cộng thêm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, lúc này đây Win cũng tỉnh giấc. Ngồi dậy nhìn Hy, Win lên tiếng. Có chuyện gì vậy Hy? Hy quay sang nhìn Win với ánh mắt ái ngại. Hy làm mất một cuốn sổ. Nó rất quan trọng với Hy. Win đứng dậy bước đến bên cạnh Hy. Để Win tìm phụ cho. Thế là cả hai cùng tìm kiếm. Rồi sự ồn ào cũng lôi kéo Linh Nhi cùng Rin dậy theo. Cả phòng xào xáo lên tìm kiếm. Chỉ duy nhất có Kai là xoay mặt vào tường ngủ ngon lành. Hành động này của Kai làm Hy thấy rất lạ. Thường thì cái tên bía y thái kia rất khó ngủ. Nửa đêm ai quên tắt chuông điện thoại, vô tình có người gọi đến là hắn ta đã càu nhàu kinh khủng rồi. Sao hôm nay lại hiền thế kia? Tìm một lúc lâu, lục tung cả phòng lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng quyển nhật ký đâu, thế là cả nhóm đành tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau lên lớp, Hy đã suy nghĩ rất kỹ. Chắc chắn là mất trong phòng và phải có người đã lụng được nó. Nếu là Win, Nhi hoặc Green, họ không có lý do gì không trả lại cho Hy cả. chỉ duy nhất có cái tên Bía Y Thái đó. Nếu là hắn thì có nằm mơ hắn cũng không thèm trả lại. Hy chắc chắn là hắn chứ không ai vào đây. Xé ra một tờ giấy Hy ghi vào. Ra chơi tìm chỗ nào vắng vắng, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Rồi đẩy sang hắn. Hắn ta đọc xong miệng vếch lên một nụ cười. Ok, sau lưng sân bóng nhé. Giờ ra chơi Hy bỏ ra khỏi lớp trước. Xuống đợi một hồi lâu mới thấy bóng dáng Kai thong thả đi lại. Sao? Kiếm tôi có chuyện gì? Hy không thèm vòng vo vào thẳng vấn đề. Đừng giả bộ nữa. Trả quyển nhật ký cho tôi. Hắn trợn tròn mắt ngó Hy. Sao lại nghĩ là tôi lấy? Hy nghiến răng. Bạn nghĩ xem trong phòng này có ai vô duyên Bía Y Thái bằng bạn. Nếu là ba người kia họ sẵn sàng trả lại cho tôi. Chỉ có thể là bạn thôi. Kẻ tọc mạch, vô ý thức đọc nhật ký của người khác. Bạn có phải đàn ông không? Tắt nụ cười, mặt Kai trở nên nghiêm túc. Kéo áo khoác xuống, Kai lấy ra một quyển sổ màu xanh. Cầm quyển sổ vổ vổ mấy cái vào tay Kai, kề sát mặt vào Hy. Tình cờ lụm được. Đang tính đem đi trả thì bị dội vào mặt mấy câu khó nghe như vậy. Nếu đã vậy anh đây đách thèm trả nữa. Trong khi Hy còn đang tròn xoe mắt kinh ngạc thì Kai đã quay lưng bỏ đi, làm Hy lật đật chạy theo kéo tay Kai lại. Trả lại cho tôi. Kai cao hơn Hy rất nhiều. Giờ giơ tay đưa quyển nhật ký lên trên thì cho dù Hy có nhảy. Có quớ đến mỏi tay vẫn không sao lấy được. Bạn nghĩ tôi tọc mạch vào chuyện của bạn đúng không? Nghĩ tôi vô duyên tới mức đọc nhật ký của bạn chứ gì? Được thôi. Dù sao cũng bị mang tiếng rồi. Ngu gì không đọc cho bỏ tức. Nói rồi Kai đẩy Hy ra bỏ đi về phía phòng thay đồ trong sân bóng. Hy lật đật chạy theo kéo Kai lại nhưng vô ích. Kai đã vào bên trong một phòng thay đồ rồi khóa cửa lại. Mặc cho Hy ở ngoài la hét, năn nỉ, đập cửa, Kai vẫn thản nhiên mở từng trang nhật ký ra đọc. Đọc tới đâu thì máu Kai lại sôi lên tới đấy. Trang nào cũng win với win. Win đẹp trai, win hát hay, win ga lăng, win tốt bụng. Còn nếu có nhắc đến Kai thì cũng chỉ là những từ ngữ như đồ chết bầm, đồ khó ưa, đồ Bía Y Thái, rồi cùng vô số những câu nói khó nghe khác. Mặc cho tiếng trống vào học đã vang lên từ lâu, Kai vẫn cố gắng nghiền ngẫm cho xong cuốn nhật ký của Hy. Mở cửa bước ra thấy Hy đang ngục đầu ngồi trước cửa. Hy đứng lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kai. Xong chưa? Thỏa mãn thú tính của bạn chưa? Trả cho tôi được rồi chứ? Nói rồi Hy bay vào giựt cuốn nhật ký, nhưng Kai đã nhanh tay cho nó vào bên trong áo khoác rồi kéo dây kéo lên. Muốn tôi trả, đâu có dễ như vậy. Hy cắn môi, vẽ mặt vô cùng tức giận. Bạn muốn gì? Kai phì cười, giọng cười vô cùng đáng ghét. Bạn thích win? Hy tức giận. Chấm, phải, rồi thì sao? Liên quan gì tới bạn? Kai lắc lắc đầu rồi chắc chắc lưỡi. Tiếc là nó không thích bạn. Nó có người trong lòng từ lâu lắm rồi. Câu nói của Kai như tiếng sấm đánh ngang tai Hy. Nhớ lại câu Win nói hôm trước, Hy nghe lồng ngực đau nhói nhưng chợt nhớ ra người đứng trước mặt mình là Kai. Là một tên ác ma vô cùng Bía Y Thái, Hy mới trấn tĩnh. Bạn nghĩ tôi sẽ tin bạn? Kai hất hàm. Được thôi. Vậy tôi sẽ đưa quyển nhật ký này cho Win đọc. Rồi để nó tự đi mà nói với bạn ha. Nói rồi Kai làm bộ sải chân bước đi, làm Hy hoảng hồn lật đật níu tay Kai lại. Thôi được rồi, bạn muốn gì? Nói đi, bạn muốn gì mới trả quyển nhật ký cho tôi? Kai nhe răng cười ha ha rồi kề sát vào tai Hy. Làm bạn gái tôi trong vòng 100 ngày. Tôi hứa sau khi hết 100 ngày tôi sẽ trả nó về cho bạn và tuyệt đối giữ kín chuyện này. Hy tức giận cấu vào tay Kai. Bạn thật quá đáng. Kai nhăn mặt rút tay ra khỏi tay Hy. Trước giờ ăn hôm nay bạn phải trả lời cho tôi. Nếu không quyển nhật ký của bạn không những tới tay Win mà còn được chia sẻ rộng rãi toàn trường. Nói rồi Kai bỏ đi. Để lại Hy tức tối ấm ức đứng như chôn chân xuống đất. Hy đã suy nghĩ rất kỹ. Theo tính cách của tên Bía Y Thái đó, không có gì mà hắn không dám làm. Mà nếu như Win biết được sự thật này cùng lúc người Win thích thật sự không phải là Hy thì Hy không biết phải làm sao giáp mặt với Win mỗi ngày nữa. Lại còn mấy cái câu trong trang cuối Hy đã viết nữa chứ. Đại loại như là, Win chắc đã thích mình rồi. Nếu không sao bạn ấy lại nhìn thẳng vào mắt mình như vậy. Đôi môi Win thật đẹp. Mỗi lần nói chuyện với bạn ấy mình chỉ muốn đặt ngay lên đấy một nụ hôn. Mình đảm bảo Win thích mình. Nếu không sao bạn ấy lại tốt với mình như thế. Ôi thôi rồi. Nếu thật sự để Win đọc được những lời đó thì chắc Hy sẽ xấu hổ đến mức bỏ học mất. Nhưng nếu như đồng ý làm bạn gái cai trong vòng 100 ngày thì Hy có khác nào tự đào mồ chôn mình. Lại còn lỡ như Win hiểu lầm đây là sự thật thì Hy biết phải làm sao. Thật khó cho Hy vào lúc này. Nhưng dù sao cai cũng đã có bạn gái lại còn nghe đâu rất trung tình. Win nói đúng. Cai chẳng qua là bản chất trẻ con muốn chinh phục. Vì Hy đã từng đụng chạm đến danh dự của cai. Làm cai mất mặt nên cai mới. Bám giết. Lấy Hy không tha như vậy. Nếu như Hy nguyện làm theo toàn bộ những gì cai muốn. Nếu như Hy lấy lại danh dự cho cai. Thỏa mãn cái tính thích chinh phục đó thì biết đâu cai sẽ đâm chán và buông tha cho Hy. Tiếng đống tan học vang lên làm trái tim Hy muốn rụng rời. Hy lê đôi chân nặng nề lên lớp. Đúng như dự đoán của Hy. Trong lớp chỉ còn mỗi mình cai. Hắn ta đang gác cả hai chân lên ghế. Dựa lưng vào tường, nhìn Hy mỉm cười ra vẻ chờ đợi. Tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện. Cai im lặng nhướng mày. Hy tiếp tục nói. Không được làm bất cứ chuyện gì hoặc tung tin đồn làm tổn hại đến danh dự của tôi. Sau khi chia tay phải chấm dứt tất cả mối quan hệ với tôi. Kể cả bạn bè, tuyệt đối sau này không can thiệp vào chuyện của nhau. Cai đứng bật dậy. Dùng tay luồn qua sau ót kéo sát mặt Hy về phía mình. Gần đến nỗi Hy có cảm giác môi của cai gần như chạm vào môi mình. Trong phút giây nào đó Hy gần như nín thở. Tim đập mạnh. Theo quán tính tự nhiên Hy nhắm nghiền mắt lại. Bất ngờ đến mức chưa kịp làm gì thì nghe tiếng cai thủ thỉ bên tai. Được thôi. Tôi hứa. Vậy bắt đầu từ bây giờ. Em chính thức trở thành bạn gái của tôi. Nói rồi cai nắm tay Hy kéo xuống nhà ăn. Không quen với cái kiểu cầm tay một cách thân mật này nhưng Hy lại không biết làm sao để rút ra. Sự khó chịu biểu lộ trực tiếp trên khuôn mặt Hy. Đến nhà ăn hành động. Thân mật của Hy và cai gây sự chú ý mạnh của mọi người. Ai cũng nhìn chăm chăm vào hai người. Win đanh mặt lại. Một cái nhíu mày khó chịu. Win quay mặt đi chỗ khác. Còn riêng Green. Nhi ngay lập tức chạy ù tới chỗ của cai và Hy. Nhi kéo tay Hy ra trong khi Rin lại kéo cai ra. Minh Hy, chị sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Hy thở dài quay sang nhìn Nhi. Sau này chị sẽ giải thích cho em hiểu. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Rin kéo cai ra một đoạn xa rồi đập đập vào vai cai. Sao mày hay quá vậy cai? Dùng cách nào mà ngon quá vậy? Cai cười giả lả. Tao mà Rin, một khi tao đã ra tay thì nếp nấu thành cơm. Bái phục, cai tìm một cái ghế trống rồi ngồi xuống. Xoay mặt về phía Hy cai nói lớn. Em yêu, xếp hàng lấy cơm cho anh nào. Hy cắn răng, nghiến lợi tức tối chen vào đám đông. Tối hôm đó về đến phòng cai cứ thản nhiên sai vặt Hy. Lúc thì xếp lại quần áo cho cai. Lúc thì nấu nước nóng cho cai tắm. Hy tức đến mức máu trào lên não nhưng vì nghĩ đến phải. Chiều, theo ý cai để cai phát chán. Hy đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Em yêu, pha cho anh ly nước cam nào. Một tia sáng lóe lên đầu của Hy. Cơ hội trả thù đây rồi. Hy xoay lại nhìn cai nở một nụ cười thật tươi xong rồi đi về phía bếp lấy ra vài trái cam. Hy như mở cờ trong bụng. Pha nước cam mà cứ cười tủm tỉm. Hy nhìn qua ngó lại. Canh lúc cai không chú ý thì thay vì lấy đường Hy lại lấy muối. Một muỗng muối tượng trưng cho hàng ngàn nổi cam phần của Hy. Không kiêng nể gì Hy bỏ gần cả nửa hũ. Khuấy đều lên. Hy giả vờ không biết gì bỏ thêm tí đá rồi đem lại đưa cho cai. Của anh nè, anh yêu. Cai thả cuốn sách xuống. Đón lấy ly nước cam từ tay Hy rồi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Vừa lúc đó Win từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Win, cai ngồi bật dậy đưa ly nước về phía Win. Mới đi đá banh về hả mày? Mệt không? Uống chút nước nè. Khát quá. Cảm ơn mày. Quinn không mảy may nghi ngờ chụp lấy ly nước. Ngay lập tức Hy hoảng hồn giành cái ly lại. Không được, không được, nước này uống không được. Trước sự ngạc nhiên của Quinn, Hy nhíu mày không biết phải giải thích làm sao. Cay chồm người tới nhìn Hy. Sao lại uống không được? Em bỏ thuốc độc vào đó à? Quay sang liếc xéo Cay. Nghiến răng Hy nói, em pha cho anh mà anh lại đưa người khác uống là sao? Không tôn trọng em gì hết. Quinn nhìn Hy bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Quinn thở dài cười một cái thật buồn. Xin lỗi, không biết là của Hy pha cho Cay. Nói rồi Quinn đi vào nhà vệ sinh. Hy nghe lòng ngực nhói lên một cái thật đau. Nhìn sang Cay, uống đi. Cay nhe răng ra cười hi hi rồi nằm xuống cầm lại quyển sách hồi nãy đang đọc dở. Không thèm nhìn Hy, đổ đi, không muốn uống nữa. Hy tức đến mức thiếu điều muốn đổ cả ly nước lên người Cay. Hậm hực đi đổ ly nước Cam nhìn về phía nhà vệ sinh lòng Hy chợt cảm thấy rất buồn. Cách chương.